Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, phần 805, đường Thiên Lam ngồi ở hắn bên người. Hiện tại không cần cứ như vậy cấp, chúng ta vẫn là trước tổng kết một chút chúng ta phía trước một ít kinh nghiệm mơ siêu, đường Minh. Mắt trợn trắng, còn có thể có cái gì kinh nghiệm? Tất cả đều là bị chúng ta máu độc cấp độc chết, đường Thiên Lam nhìn chính mình đôi tay. Đặc biệt là chính mình móng tay, nhìn móng tay nhan sắc biến thâm, theo sau biến thiển, qua lại lặp lại nhìn vài biến. Bỗng nhiên trong lòng có một loại ý tưởng, A Minh. Chúng ta dùng móng tay công kích biến dị động vật thời điểm. Có phải hay không có thể khống chế móng tay bên trong độc tố? Đường Minh nghĩ nghĩ. Học vừa rồi đường Thiên Lam bộ dáng, trở nên bén nhọn móng tay nhan sắc là màu lam, mà đường Thiên Lam bên kia là màu tím, nhan sắc càng sâu, đại biểu cho móng tay thượng độc liền càng nhiều, đường Minh vừa mới mở miệng muốn nói cái gì. Đột nhiên linh quang chợt lóe, người có phải hay không nghĩ tới, đường Thiên Lam, ta cũng là vừa mới nghĩ đến, người cảm thấy thế nào, có thể hay không thành, đường Minh. Ta cảm thấy có thể thử xem. Đường Thiên Lam cùng đường Minh nghĩ đến biện pháp chính là dùng máu không được, nhưng là dùng bọn họ móng tay đâu. Bọn họ móng tay có thể khống chế có độc hoặc là không độc. Chỉ cần bọn họ đem chính mình không có độc móng tay cắt xuống tới cấp biến dị động vật ăn luôn nói. Có phải hay không là có thể hữu dụng? Đường Minh, thử xem đi, có lẽ liền hữu dụng đâu. Đường Thiên Lam nhìn chính mình bén nhọn móng tay hơi chút phát ngốc một hồi. Mới gật đầu, vậy chảo một con tiểu một chút biến dị động vật tới thử xem mơ siêu, một chút móng tay mà thôi. Cũng không biết tiểu xảo một chút biến dị động vật có thể hay không cắn động. Hoặc là tiêu hóa rớt, bọn họ ở trong rừng rậm chuyển động một hồi. Tùy tay bắt một con thỏ con, đại khái có bọn họ nửa cái người như vậy đại con thỏ. Mà đường Minh trước đó liền lộng tới chính bọn họ 20 căn ngón tay móng tay. Đương nhiên chỉ là cắt rớt mặt trên một chút dư thừa bộ phận mà thôi. Không phải đem chính mình móng tay nhổ xuống tới, đem trong đó một khối tiểu một chút móng tay cấp. Này con thỏ mạnh mẽ uy đi vào. Chờ con thỏ ăn luôn lúc sau. Nó liền đình chỉ dãy giụa. Một đôi hồng hồng đôi mắt cứ như vậy an tĩnh tĩnh nhìn chằm đường Minh trong tay móng tay. Mà không phải đường Minh bọn họ hai cái, xem ra bọn họ huyết nhục đối bất luận cái gì biến dị động. Vật đều có rất lớn lực hấp dẫn. Không thấy được như vậy vẫn luôn bình thường biến dị con thỏ đều mơ ước sao. Nhưng là này một đường xuống dưới. Bọn họ vẫn luôn đều rất ít bị biến dị động vật chủ động tập kích. Rất có thể chính là bởi vì hai cái nguyên nhân. Đệ nhất bọn họ quá cường đại. Đệ nhị bọn họ huyết nhục có độc, ăn luôn sẽ không thay đổi cường mà chỉ là sẽ bị độc chết. Đường Minh nhìn này con thỏ như vậy khát. Vọng ánh mắt, một bàn tay xách theo nó hai chỉ lỗ tai, đem nó xách lên tới. Mặt khác một bàn tay còn lại là chậm rãi di động đến nó miệng bên cạnh. Trong lòng bàn tay mặt trang chính là bọn họ vừa rồi cắt xuống tới móng tay, biến dị con thỏ cũng. Không có tạm dừng, ở đường Minh tay dựa lại đây thời điểm, nó liền gấp không chờ nổi khai ăn. Đương nhiên, tuy nói thực sốt ruột, nhưng nó vẫn là có vẻ rất cẩn thận, không dám giảo phá đường Minh bàn tay, bởi vì nếu là giảo phá nói, nó liền sẽ bị độc chết. Đường Minh cùng đường Thiên Lam cứ như vậy nhìn này chỉ biến dị con thỏ. Này con thỏ liền như vậy ở bị đường Minh xách theo lỗ tai treo không được đến trạng thái ngủ. Rồi, cùng đường Minh cùng đường Thiên Lam trước kia ăn luôn biến dị trình độ viễn siêu bọn họ biến. Dị động vật thịt lúc sau yêu cầu giấc ngủ tình huống tương tự. Cho nên chỉ cần chờ đến nó tỉnh táo lại lúc sau liền biết bọn họ phỏng đoán có thể hay không thành. Lập đường Minh tùy tay đem này con thỏ ném ở một bên. Này con thỏ ngủ đến gắt gao, bị vứt trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Vẫn là đang ngủ, đường Minh cùng đường Thiên Lam liền ở chỗ này chờ, con thỏ ngủ say thời gian không phải rất dài. cũng chính là 4 cái giờ không đến liền tỉnh, thanh tỉnh lúc sau. Nó phát hiện chính mình tự do cũng không có trực tiếp đao tàu, mà là nhảy nhót đến Đường Minh bọn họ bên chân, có thể là tưởng lấy lòng bọn họ, Đường Minh cảm thấy thực hảo chơi. Này vẫn là lần đầu tiên tại dã ngoại có biến dị động vật nguyện ý chủ động thân cận bọn họ. Chẳng sợ chỉ là một con thực bình thường biến dị con thỏ. Đặc biệt là biến dị con thỏ lá gan so mặt khác biến dị động vật đều phải tiểu, Đường Thiên Lam. Chẳng lẽ là còn muốn ăn? Đường Minh, trước nhìn xem nó có phải hay không biến lợi hại lại nói, bọn họ hai cái muốn thí nghiệm một chút. Này chỉ biến dị con thỏ hiện tại thực lực, cho nên đệ nhất hạng chính là này con thỏ tốc độ. Con thỏ nhất am hiểu nhưng còn không phải là chạy trốn. Kia cũng chính là tốc độ, muốn nói biến dị trình độ gia tăng nói. Biểu hiện nhất rõ ràng khẳng định cũng là nhất am hiểu năng lực Đường Thiên Lam cùng Đường Minh. Đứng dậy chậm rãi hướng nơi xa chạy tới, biến dị con thỏ đang xem đến bọn họ thân ảnh sau liền đuổi theo. Thực nhẹ nhàng liền đuổi theo, theo sau hai người vẫn luôn đều ở gia tốc cuối cùng mới phát hiện. Này con thỏ tốc độ xác thật là nhanh rất nhiều, so với trước bọn họ bắt thỏ thời điểm, con thỏ vì chính mình mạng nhỏ đào vong tốc độ còn muốn mau. Hơn nữa hiện tại rõ ràng còn chưa tới này con thỏ cực hạn. Bất quá bọn họ chỉ là tưởng chứng minh ý nghĩ của chính mình hay không chính xác mà thôi. Bọn họ ở thí nghiệm thành công sau liền chậm rãi dừng lại, muốn nói bọn họ bị cắt rớt móng tay. Kỳ thật thực mau là có thể trường ra tới, cho nên một chút đều không cần lo lắng. Ở buổi tối phía trước, bọn họ lại cắt một lần móng tay, vẫn là đút cho này chỉ biến dị con thỏ ăn luôn. Con thỏ ăn thực vui sướng, ăn luôn lúc sau, lúc này đây hôn mê 2 cái giờ. So với trước muốn nhanh rất nhiều, mà lúc này đây tỉnh táo lại lúc sau. Này con thỏ liền lập tức phèo một tiếng chạy mất Đường Minh. Đây là lần thứ 2, tốc độ so lần đầu tiên muốn mau đến nhiều. Xem ra chúng ta thực nghiệm là phi thường hữu hiệu, cũng không biết đối biến dị động vật hữu dụng, đối người có phải hay không cũng hữu dụng, Đường Thiên Lam. Đi thôi, chúng ta trở về có thể thử xem cấp cầu tử ăn một chút, Đường Minh. Đúng vậy, cầu tử cùng biến dị giác điêu, đều yêu cầu thử một lần, nhưng là cho bọn hắn ăn nói, nếu là mài nhỏ xen lẫn trong bọn họ đồ ăn đi. Đương nhiên, chúng nó thực thông minh, cần thiết muốn trước tiên nói cho chúng nó mới được, chúng nó đều có thể nghe hiểu người ta nói. Nói, Đường Thiên Lam, đi, trở về thử xem mơ siêu trở lại trang viên, bọn họ lập tức liền tìm tới rồi hai chỉ biến dị lang khuyển tới nếm thử bọn họ phương pháp. Mà hai chỉ cầu tử có vẻ thập phần hưng phấn. Thực hiển nhiên chúng nó phi thường vui, đem lại một lần trường ra tới móng tay cắt xuống tới sau. Bọn họ mài nhỏ ngã vào một miếng thịt thượng, này hai chỉ biến dị lang khuyển một ngụm liền ăn luôn. Ăn luôn lúc sau, chúng nó hai chỉ cẩu ghé vào tại chỗ nhìn qua có điểm mơ màng sắp ngủ theo sau liền ngủ rồi. Nhưng Đường Minh phát hiện này hai chỉ cẩu tử, liền ngủ ước chừng mười mấy giây thời gian liền mở choàng mắt. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Giống như bọn họ là phi thường mỹ vị mỹ thực giống nhau, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam khóe miệng. Một câu, xem ra bọn họ ý tưởng là đúng, bọn họ huyết nhục. Hoặc là thân thể tổ chức một bộ phận, chẳng sợ chỉ là một chút, đều đối biến dị động vật có lớn lao tác dụng. Nhưng là cũng không biết này đối nhân loại có phải hay không cũng hữu dụng, bọn họ tổng không thể. Trộm đem chính mình móng tay ma thành bột phấn ném vào đại gia đồ ăn bên trong đi. Đầu tiên nếu là ra vấn đề làm sao bây giờ? Hơn nữa liền tính không thành vấn đề, ăn luôn người khác móng tay. Phòng trưng cũng đủ ghê tởm một trận, cho nên bọn họ vẫn là muốn lạnh lùng tĩnh một hồi. Trước dùng trang viên biến dị động vật làm thực nghiệm siêu ít nhất biến dị động vật là khẳng định sẽ không có vấn đề. Bọn họ còn có thể biến cường, Đường Minh bọn họ sờ sờ này hay chỉ cầu tử đầu chó. Theo sau về tới chính mình phòng, bắt đầu tự hỏi bọn họ có phải hay không có thể tìm được biện pháp tạm thời tiêu trừ một bộ phận tứ chi bên trong máu độc, cũng không phải tiêu trừ, chính là khống chế được mà thôi. Đường Minh, nếu chúng ta có thể khống chế móng tay bên trong độc, kia máu bên trong độc có phải hay không cũng có thể khống chế? Liền tính khống chế có thời gian hạn chế, nhưng chúng ta chỉ cần một chút thời gian tới phóng một chút huyết. Tổng không thể làm cầu tử nhóm vẫn luôn ăn chúng ta móng tay sao? Tuy nói cũng là đây cũng là thân thể một bộ phận. Đều là bọn họ trên người trường ra tới đồ vật, nhưng hiệu quả khẳng định là không có máu tốt. Đường Thiên Lam, ngươi quá sốt ruột, chúng ta hiện tại căn bản là không cần sốt ruột, thời gian còn có rất nhiều. Đường Minh, ta cũng không có cảm thấy sốt ruột, hắn chính là cảm thấy càng nhanh càng tốt. Đường Thiên Lam, này khả năng yêu cầu liên hệ, không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Tại đây trong lúc, chúng ta liền trước đem cắt xuống tới móng tay ma thành bột phấn cấp cầu tử nhóm thêm chút. Cơ mơ siêu, hiện tại cầu tử nhóm hình thể đã đạt tới chúng nó có khả năng đạt tới lớn nhất. Lại biến cường nói, chúng nó hình thể hình như là sẽ dần dần mà thu nhỏ, trang viên cường hãn nhất hai chỉ biến dị lang. Khuyển, hiện tại hình thể chính là nhỏ nhất, bất quá liền tính là nhỏ nhất, cũng có vài tầng lầu như vậy cao. Tốc độ nhanh nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, hàm răng cùng móng vuốt sắc bén trình độ cũng là lợi hại nhất. Đường Minh tự hỏi một hồi. Chúng ta thời gian xác thật là còn tính đầy đủ. Rốt cuộc trang viên thiên tai luôn là trình độ nhỏ nhất. Phát sinh số lần ít nhất, từ thủ đô căn cứ dọn lại đây lúc sau. Khả năng chính bọn họ đều phát hiện. Ở chỗ này trên cơ bản liền không có phát sinh quá động đất, nhiều lắm chính là địa phương khác phát sinh động đất, lan đến gần bên này một chút mà thôi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 822 động đất đều là như thế này. Vậy càng không cần phải nói là mặt khác thiên tai. Cũng chính là bão cuồng phong đối nơi này uy hiếp hơi chút lớn một chút. Mặt khác chính là rừng rậm chỗ sâu trong không biết tên biến dị động vật có không xác định tính. Mặt khác đều phi thường hoàn mỹ, cho nên bọn họ thời gian thực đầy đủ, Đường Minh cũng liền cũng không có nghĩ nhiều, tạm thời trước tĩnh hạ tâm tới. Bắt đầu cấp trang viên cầu tử tăng lên chúng nó biến dị trình độ. Đương nhiên còn sẽ hơn nữa hai chỉ giác điêu. Bọn họ cắt xuống tới móng tay đều bị ma thành phấn chiếu vào chúng nó muốn ăn đồ ăn thượng ước. Chừng qua 1-2 tháng, trang viên sở hữu cầu tử hình thể, hoặc là chính là rút nhỏ một chút, hoặc là chính là biến đại một ít, hai chỉ giác điêu hình thể lại một lần biến đại, chỉ là trang viên người mỗi ngày đều có thể nhìn. Đến cho nên cũng chưa chú ý tới này rất nhỏ biến hóa mà thôi, nhưng là Đường Minh bọn họ chú ý tới. Này đó biến dị cầu tử cùng giác điêu, tuy nói chỉ là hình thể đã xảy ra một chút thay đổi. Nhưng chúng nó thực lực biến hóa lại có điểm đại, Đường Minh bọn họ cũng không có chỉ là chú ý chúng. Nó, bọn họ còn thường thường sẽ cho biến dị bầy sói bên trong mà một ít biến dị lang ăn một ít. Cộng thêm những cái đó rất có thiên phú biến dị tiểu lang khuyển trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ căn cứ sở hữu biến dị động vật đều trở nên dị thường thân cận bọn họ. Đặc biệt là bọn họ căn bản liền không có chiếu cố quá tiểu lang khuyển nhãi con nhóm. Trước kia đối bọn họ đều là bỏ qua, nhưng là hiện tại từng con đều bắt đầu ở bọn họ trước mặt bán manh, những cái đó vừa mới sinh ra. Biến dị lang khuyển nhãi con, hình thể có người thường lớn như vậy, nhưng là cả người lông xù xù. Đem Đường Minh manh, yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều phải sờ hai thanh quá qua tay nghiện mới được trang viên. Nhật tử vẫn luôn đều quá phi thường nhàn nhã, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều đang không ngừng mà cắt. Móng tay, đương nhiên cùng lúc đó bọn họ cũng vẫn là không ngừng mà ở thử nhìn xem có thể hay không tạm thời. Khống chế được máu bên trong độc, bất quá như vậy hành vi so với khống chế móng tay độc tố tới nói. Thật sự khó khăn muốn tăng lên mấy chục lần, bọn họ đều gần một năm cũng không có thể làm được. Nhưng vẫn là có nhất định tiến bộ. Hết chương.